Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, đánh liền là tinh nhuệ. Đêm nay, cuối tuần, Tần Phi tại quán bar trực tiếp làm đến rạng sáng 2 giờ. Thân thể mệt mỏi lật ra. Vậy không trở về túc xá. Trực tiếp tại quán bar tìm một gian không mướn phòng. Tùy tiện một cái cắt phát liền nằm xuống. Mơ hồ bên trong cảm giác có người cho mình đóng một chương giày đặc bị tử. Liền mở mắt ra, nguyên lai là biểu tỷ. Biểu tỷ hẳn là vừa tắm rửa xong. Đuôi tóc có chút hơi ướt. Vừa mới tắm rửa sau mặt. Cảm giác đều có thể phát sáng. Nàng còn đổi một kiện rộng rãi quần áo. Lộ ra kinh người hình dáng. Vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Trương Di nhỏ bò sữa. Cái này, chàng diện, rất dụ hoặc. Đánh thức ngươi rồi. Biểu tỷ mang theo áy náy nói ra. Có chút xui xẻo quay người. Nàng nhớ tới nàng tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Liền không có mặc nội y. Không có. Ta vốn là không ngủ. Tần Phi đương nhiên sẽ không trách cứ biểu tỷ. Ngươi làm sao ngủ ở đây lấy. Ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về trường. Nếu không phải ta tiến đến quét dọn một chút. Ngươi liền bị vứt bỏ ở chỗ này. Biểu tỷ trách cứ. Ngôn ngữ bên trong kỳ thật tràn đầy quan tâm. Ha ha. Mệt mỏi. Không muốn về trường học. Ngay ở chỗ này chấp nhận một hạ được. Tần Phi người này cũng không có yêu cầu. Chỗ nào đều có thể ngủ. Ân, cái kia nếu không ngươi đi ta lầu 2 gian phòng ngủ đi. Ta, đánh cái xe đi về nhà tốt. Biểu tỷ giờ làm việc bình thường là 8 giờ tối đến rạng sáng 2 giờ. Bất quá lúc bình thường nàng đều muốn hầu như đều muốn tới 3 giờ hơn mới có thể kết thúc công việc. Cho nên Tần Phi cố ý cho nàng tại lầu 2 an bài một cái phòng. Để nàng có rảnh có thể nghỉ ngơi một chút. Không cần thức đêm. Hoặc là sau khi tan việc không cần đi suốt đêm về nhà. Các loại nghỉ ngơi đủ rồi. Buổi sáng lại về nhà. Đối với nữ hài tử. Dạng này vậy an toàn. Không cần. Ta ngủ ở đây là được rồi. Ngươi vậy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hiện tại không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ. Tiểu thôi cùng hồ ca bọn hắn vậy về nghỉ ngơi. Tốt, vậy ngủ ngon. Biểu tỷ vậy không trì hoãn. Ân ngủ ngon. Biểu tỷ, buổi sáng, một sợi ánh nắng đem Tần Phi bắn tỉnh. 4 tháng ánh nắng đã độc ác như vậy. Tần Phi xoa xoa đau đớn con mắt chậm rãi ngồi dậy. Duỗi cái lưng mệt mỏi liền đi ra quán ba đại sảnh. Im ắng quán ba, không ai. Nhưng là một cái tương đối dễ thấy địa phương có một tờ giấy. Tần Phi cầm đi tới nhìn một chút. Tiểu Phi, hậu trù bên trong ta nấu cháo trứng muối thịt nạc. Ngươi nhớ kỹ ăn xong lại trở về. Chớ lãng phí, ta liền không đợi ngươi. Ta về trước đi nhìn xem Mộc Mộc. Mộc Mộc liền là biểu tỷ nhi tử. Mặc dù có bảo mẫu giúp nàng mang. Nhưng là nàng cơ bản mỗi ngày vẫn kiên trì trở về. Một cái mẫu thân thủy chung muốn trở về cho bú. Nàng sữa quá nhiều. Nghe biểu tỷ nói. Không cho bú liền muốn mỗi ngày vắt sữa. So cho bú còn thống khổ. Ha ha. Tần Phi nghe về sau toàn thân khó. Quá lãng phí. Nhớ tới trước kia mẹ đã từng nói. Mình khi còn bé liền không có sữa ăn. Hoặc là không thông minh. Không biết. Có thể không thể. Không thể. Ngừng lại. Tần Phi nhìn tờ giấy có một tia ấm áp chảy qua. Cười cười, đi vào đem cháo uống hết. No bụng đến ợ hơi. Không biết làm sao cảm giác cháo này có mùi sữa. Chẳng lẽ, buổi chiều thời điểm, Tần Phi đi phòng học đọc sách. Thuận liền hoàn thành mình học tập nhiệm vụ. Không sai biệt lắm 5 điểm thời điểm. Bị người gọi lại, Tần Phi đi lên. Còn học mẹ ngươi bức, đều niên cấp đệ nhất. Cùng chúng ta đi sát phách Long Trạm sư phạm học viện chơi bóng. Kém ngươi một cái. Đông qua cùng Long Đằng Phi cầm một cái bóng rổ tới hô Tần Phi. Đồng dạng đi đánh cầu. Đều muốn 3 người thành hàng tương đối tốt tổ đội. Đánh nửa chàng đều là 3 người làm chủ. Bình thường đều là 2 người bọn họ. Còn có một cái Hoàng Tâm Dã. Bất quá nay ngày Hoàng Tâm Dã hẹn Lục Uyển Nhi. Về phần tại sao đi Long Trạm sư phạm học viện. Tên gọi tắt trạm sư, chơi bóng rổ đâu, cái này liền có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên, Nhất nguyên nhân căn bản liền là bọn họ đều là độc thân chó. Tinh lực quá thừa. Tiếp theo, cuối tuần thời điểm, Long Hoài Nhất Trung nho nhỏ sân bóng rổ khẳng định nhất định là bạo mãn. Căn cứ tới trước được trước nguyên tắc, một chút bóng rổ say mê công việc tại giữa trưa mặt trời ác độc nhất thời điểm cũng đã bắt đầu đi. Bá trận, mấu chốt bọn hắn còn không thêm ngươi chơi. Cái này sẽ rất khó thụ. Nhưng là trạm sư khác biệt, làm một chỗ đại học sư phạm, mức độ cởi mở tương đối nhiều. Vô luận là nữ hài, vẫn là sân bóng rổ, chỉ cần ngươi đi, liền có thể ra sân đánh. Với lại bọn hắn bên kia sân bóng còn rất nhiều, cách Long Hoài Nhất Trung cũng coi như gần. Từ Thốn Kim công viên một đầu nhỏ đường xuyên qua, 5 phút đồng hồ đã đến. Đầu này nhỏ đường lúc đầu không có đường, người đi nhiều, liền có đường. Đánh xong cầu, ngươi còn có thể ăn một cái trạm sư xong ra sữa, thổi một chút nước thuận tiện nhìn xem sư phạm khí chất mỹ nữ. Nơi này mỹ nữ nhưng là có tiếng xinh đẹp, chủ yếu là đại học nữ sinh không giống học sinh cấp 3 như thế bảo thủ. Cơ bản đều biết ăn mặc, thật sự là yến mập lục gầy. Cái gì cần có đều có. Tốt, đi đi đi, Tần Phi vậy ngứa tay. Hiện tại ngoại trừ tại khóa thể dục chơi một chút, bình thường Tần Phi vậy không đi chơi bóng rổ. Một là không có thời gian, hai là không có đối thủ, luôn cảm thấy là khi dễ tiểu hài tử giống như. Nhưng là đi trạm sư đánh lại khác biệt, trong đại học kỹ thuật cùng thân thể người tốt rất nhiều. Tần Phi nghĩ đến hẳn là sẽ có chút khiêu chiến, liền là như thế cuồng. Phùng Thuận lão sư đã từng thuyết phục Tần Phi gia nhập trường học bóng rổ đội. Bất quá Tần Phi đều từ chối nhã nhặn. Ba người về ký túc xá đổi quần áo giày rất nhanh liền đi tới trạm sư sân bóng rổ. Tần Phi lần đầu tiên tới, nhìn thấy cái này sân bóng rổ thật sự là có chút chấn kinh. Đã vậy còn quá lớn, đều nhanh không nhìn thấy đầu. Đại học liền là đại học A, giải trí công trình thật phong phú. Với lại mỗi một cái sân bãi đều rất nhiều người. Không chỉ là đánh người nhiều, nhìn người cũng nhiều. Cái này không khí nhưng so sánh Long Hoài Nhất Trung tốt hơn nhiều. Bất quá cũng thế, học sinh cấp 3 ngoại trừ đánh lớp tranh tài, ai cũng sẽ không cố ý đi xem người khác chơi bóng. Trừ phi ngươi là đẹp trai đến không có bằng hữu loại kia. Ở nơi nào đánh a? Tạ Đông qua vỗ vỗ cầu hỏi. Tần Phi ngươi định đi. Ngươi nghiêu bức nhất, một hồi diễn viên chính là nhìn ngươi biểu diễn. Long Đằng Phi có tự mình hiểu lấy. Hắn biết, ba người chi bên trong, Tần Phi bóng rổ nghiêu bức nhất, thậm chí đều có chút dọa người. Điêu, ta không có vấn đề a. Nếu không cái kia sân bãi muội tử nhiều nhất, làm cho lớn tiếng nhất liền đi cái kia sân bãi. Tần Phi đi qua quan sát, phát hiện một cái quy luật. Kỳ thật nơi này sân bóng cũng chia đủ loại khác biệt, liền là phía trước bắt mắt nhất địa phương. Mấy cái này sân bóng, vô luận sàn nhà vẫn là cầu đỡ cầu mạng khối lượng đều là thượng thừa. Nó bên trong vây xem người xem cũng là nhiều nhất. Không thiếu mỹ nữ, muội tử đương nhiên cũng là làm cho điên cuồng nhất. Giống như lập tức liền có thể ngay tại chỗ sinh giống như con khỉ. Đương nhiên mấy cái này sân bãi bóng rổ trình độ vậy so cái khác cao hơn ra vừa chờ. Nó bên trong có một cái sân bãi, bên trong 3 tầng ngoài, không ngừng thét chói tai, giống như đánh cho rất đặc sắc. Đột nhiên toàn trường bạo tạc, cả người nhóm sôi trào lên. Tần Phi ba người cũng bị hấp dẫn ánh mắt, nhưng là nhiều người thấy không rõ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy có một cái song to lớn tay treo ở bóng rổ dàn khung bên trên. Xem ra mới vừa rồi là hoàn thành một cái ném rổ. Ha ha, không phải liền là ném rổ mà thôi. Ngạc nhiên như vậy mà, Tần Phi cũng không phải rất để ý. Cái này sân bãi muội tử nhiều nhất a, ngươi dám đánh mà. Tạ Đông Kiện cười nói. Hắn mỗi lần tới đều muốn đánh cái này trận. Làm sao trình độ có hạn, không dám đi. Làm sao không dám đánh, muốn đánh liền đi. Tần Phi nhìn mãnh liệt người nhóm, một cái màu vàng quần áo mỹ nữ hạc lập gà nhóm, lập tức tham gia sinh hứng thú. Ngạch, không cần đi. Đánh không lại a, đây là sân bãi danh xưng tử vong sân bãi, đều là đại thần đội giáo viên, chúng ta đi đánh, không phải là bị ngược chết. Long Đằng Phi khiếp đảm nói ra, bản thân hắn trình độ liền, với lại thân thể đơn bạc, loại trình độ này đối kháng với hắn mà nói, xác thực áp lực rất lớn, chủ yếu cũng sợ mất mặt, có đúng không? Cùng cao thủ quyết đấu mới có ý tứ à? Không phải làm sao tiến bộ à? Tần Phi nghe hắn kiểu nói này, liền càng thêm có hứng thú. Ngạch, Tần Phi ngươi nghiêm túc à? Đông qua điêu lông ngươi thấy thế nào? Long Đằng Phi biểu thị thật khó khăn à? Hắn là đến buông lòng, không phải tìm đến ngược. Ta tùy tiện, dù sao thua lại không mất mặt, thắng còn có thể thổi một đợt. Lại nói chúng ta không phải có Tần Phi tên biến thái này nha. Không nhất định thua rất khó coi. Tạ Đông Kiện người này hay là so Long Đằng Phi không biết xấu hổ. Một điểm, hắn đã sớm muốn tại quả cầu này trận đánh một trận. Lần này nhìn thấy có Tần Phi trợ trận, lá gan lớn hơn. Vậy thì đi thôi, để chúng ta đi gặp biết một cái. Trạm sư bóng rổ đến cùng cái gì trình độ? Tần Phi mặc dù cười, nhưng là vậy không trong lòng vẫn có chút lo lắng. Có thể hay không thật bị người đánh nổ. Tần Phi gian nan ba người chen vào, rất lễ phép nói một tiếng, phiền phức thêm cái đội. Những người khác nhìn ba người này đều là học sinh cấp 3 cách ăn mặc, vậy rất khinh thường nói ra, nơi này là tử vong chi trận, không thích hợp các ngươi những này gà quay, nhanh đi cái khác trận đánh. Một tên người cao nam sinh nói ra, hắn khả năng không có cái gì ác ý, nhưng là Tần Phi nghe liền là khó chịu. Không cần, chúng ta chính là muốn đánh tinh nhuệ, các ngươi không phải không cho đánh đi. Tần Phi kỳ thật muốn nói, lão tử đánh cho liền là tinh nhuệ, nhưng là cảm giác quá mức khoa trương, không tốt làm ý tứ. Mấy sinh viên đại học khinh miệt cười một cái nói, cái kia một hồi các ngươi lên đi, bị ngược xong cút nhanh lên, nơi này sân bóng, ai cũng có thể lên trận, chủ yếu ngươi có dũng khí, đủ tư cách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.